giờ khắc này cũng là tức điên giận dữ. Ba cái gia hỏa phản ứng cũng là nhanh, ngay lập tức, đồng thời đánh về phía Cố Tích Kim cùng Long Nhạc phương hướng. Phương Tuấn Mi mấy người, tự nhiên là chặn lại đi qua. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại lên. Thương Ngô lão tà cái này hèn mọn gia hỏa, bắt đầu sờ về phía Long Cẩm Y phương hướng, mà thiểm điện lại là đánh về phía Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan hai nữ phương hướng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.